anh yêu em cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 24, chỉ là bất chợt rung động hay là đã yêu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa nó đến nhà hàng quý tộc nơi chỉ có những người có địa vị trên thế giới mới có thể đặt chân tới. Nó nhìn xung quanh cả nhà hàng rồi nghĩ chẳng thay đổi gì cả. Rồi thời dài, cô còn định đứng đó làm gì? Hắn cau mày. À, tôi đang ngắm nhà hàng tí ấy mà, nó cười. Hắn bước vào một căn phòng VIP của nhà hàng. Đây là phòng dành cho hai người nên chỉ có một cái bàn tròn khá nhỏ được phủ lên bởi một cái khăn trải bàn màu trắng tinh khiết, bên trên có ba cây nến màu hồng. Cái bàn được đặt ngay ở cửa kính to có thể nhìn thấy cả thành phố xa hoa và lộng lẫy. Này, không phải anh bảo anh mệt muốn nghỉ sao, sao lại dẫn tôi đến đây chi? Nó, tôi đói. Một câu ngắn cùn của hắn làm nó tụt hứng. Nó ngồi xuống ghế ngắm nhìn khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Cô phục vụ bước đến cầm hai cái menu nhìn hắn, ánh mắt hình trái tim. Nó đang định nói cô phục vụ đứa nó mượn cái menu thì cô ta cứ ngắm hắn mãi không thôi rồi đưa cả hai cái mẹn cho hắn làm nó không nói lên lời. Hắn cau mày nhìn cô phục vụ nói, nhìn đủ chưa? Hắn lạnh lùng đưa menu ra xem. À, dạ, cô phục vụ đỏ mặt lấy quyển sổ ghi chép lên che mặt. Đúng là đờ, dai mà. Nó mặt xị tay cần bông hoa trên bàn búng búng. Bông hoa không có tội gì đâu. Hắn, hứ, nó chẳng thèm nói chuyện với hắn quay ngoắt đi. Hai, hắn thở dầu đưa quyển menu cho nó. Chọn đi, anh cho tôi chọn hả? Nó mắt sáng lên, ừ, hắn, nó cầm lấy cuốn menu trên tay hắn mở ra xem. Nó chọn bao nhiêu là món nào, là KFC, mì Ý, hamburger. Cô phục vun ghi không xuề. Hết rồi, nó cười, cô ăn lắm không sợ thánh heo hả? Hắn, không sao tôi vẫn ăn rất điều độ. Nó, tôi thấy má cô sắp thành hai cái bánh bao rồi đấy. Hắn, tôi thấy bình thường mà. Nó sờ tay lên má xoa xoa. Hắn cạn lời, đôi lời của tác giả, bây giờ có lẽ các bạn đã thi xong hết rồi hoặc có bạn sắp thi xong nên mình chúc các bạn thi tốt và ủng hộ chuyện của mình nha. Có nhiều bạn nói rằng mình viết sai lõi chính tả rất là nhiều, có nhiều chữ trong đó là mình viết tắt, có nhiều lần mình đọc lại chuyện và thấy nó sai khác nhiều nên mình sẽ cố gắng khắc phục. Các bạn muốn nói chuyện với mình thì liên với Nick FB, Hàn Tuyết Băng. Câu ly, để góp ý nhé, xin cảm ơn, cách chương.